Cực phẩm ta thiếu, chương 799, tách ra hành động, khóc chuyện audio.com. Hai cô nàng ngoại quốc kia, thấy một màn như vậy, trong lòng đều run lên. Cái này choáng nha, quả thực là bị mang vào hang sói a. Không nói là chiến đấu giết các nàng, coi như là thay nhau ra trận. Cái kia các nàng cũng có thể làm các nàng chết không thể chết lại rồi. Bất quá, các nàng lại không có biểu hiện ra ngoài sợ hãi cái gì. Chỉ là hưng phấn, có nhiều quân nhân như vậy bảo hộ, các nàng cũng an toàn hơn rồi. Biểu hiện là như thế, chỉ là các nàng lại nghĩ, như thế nào mới có thể đào tàu. Thiết Nam, các ngươi đi ngâm thoáng một phát, sau nửa giờ, chúng ta xuất phát. Ánh mắt của Trần Thanh Đế đã rơi vào trên người bốn người Thiết Nam. Phải biết rằng, hiện tại bọn hắn là phi thường mệt mỏi. Như thế, đương nhiên không thích hợp chiến đấu kế tiếp. Nhìn thấy bọn người Thiết Nam tiến vào trong thùng đá, từ trong ba lô ngay ngắn lấy ra một bao thảo dược. Đặt ở trong đó, Trần Đại Thiếu, nói chuyện, ở trong Diệu Phong Sơn này, có hơn 20 nhóm lính đánh thuê đến từ hơn 20 quốc gia. Thực lực những người này phi thường cường hãn. Mà nhiệm vụ của các ngươi, là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Trần Thanh Đế nhíu mày, nghiêm túc nói, những lính đánh thuê này, năng lực tác chiến của từng binh sĩ đều rất mạnh, chỉ có một đối một, tuyệt đối không phải các ngươi đủ khả năng đối phó. Muốn giết bọn hắn, nhất định phải phối hợp lẫn nhau. Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra, chúng ta thắng ở nhiều người, đầy đủ đoàn kết, thực lực của bọn hắn tuy mạnh. Nhưng lại hơn 20 cỗ lực lượng, không có khả năng đoàn kết đến cùng một chỗ. Đoàn kết, dựa vào, hiện tại bọn hắn là chém giết lẫn nhau. Ngươi lại để cho bọn hắn đoàn kết như thế nào? Lính đánh thuê, đây chính là không ai phục ai đấy. Lực lượng từng nhóm lính đánh thuê, tối đa cũng chỉ là 30 người. Hiện tại còn thừa lại bao nhiêu? Trần Đại Thiếu cũng không biết. Chém giết vẫn còn đang tiếp tục. 30 người. Đối kháng 300 người bọn hắn, đánh như thế nào, thực lực những lính đánh thuê kia, tuy rất mạnh, nhưng mà, thành viên huyết nhận cũng không kém a. Hôm nay đã luyện được chân khí, thực lực tăng lên nhiều lắm, huyết nhận, đã không phải là huyết nhận trước kia rồi. Nói đến đây, Trần Thanh Đế cầm một thanh quân đao, ở trên tảng đá suy nghĩ một chút, rất nhanh vẽ ra một lộ tuyến. Đúng là lộ tuyến đại khái của Diệu Phong Sơn, Trần Đại Thiếu ở bên trong một tháng gần đây, liên tục hạ độc thủ, chạy rất nhiều địa phương, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể vẽ lại địa phương hắn đã đi qua. Không nên hoài nghi trí nhớ nghịch thiên của Trần Đại Thiếu. Bọn họ đều là cao thủ, cho nên, chỉ là súng ống, rất khó giết bọn hắn. Trần Thanh Đế quét qua mọi người. Nói ra, cho nên, vũ khí duy nhất của các ngươi, là quân đao, cùng thân thể của mình, súng ống, tất cả đều ở bên trong càn khôn đỉnh, bất quá, căn bản là không đủ xem, đối với những lính đánh thuê kia mà nói, căn bản là không có lực sát thương gì, mang theo là vướng víu. Hơn nữa, ở Trần Đại Thiếu xem ra, vũ khí nóng uy lực lại nghiêu bức, cũng không nghiêu bức bằng vũ khí lạnh. Nhất là pháp bảo cũng là vũ khí lạnh kia mà. Con đường này, có một chi lính đánh thuê, nhân số chỉ có 19 người. Bất quá, lại là có thực lực mạnh nhất. Trần Thanh Đế chỉ vào một lộ tuyến trong thâm sơn. Nói ra, chi đội ngũ này, rất khó đối phó, tính nguy hiểm phi thường lớn. Căn cứ tin tức, đầu lĩnh của bọn hắn là dòng binh chi vương William. Đoạn đường này, do đồng chí Trần Chấn Hoa dẫn đầu 60 người, phụ trách diệt sát, toàn bộ quá trình, thanh âm của Trần Thanh Đế đều không thấp, bọn người Trần Chấn Hoa cũng có thể nghe được. Thiết Nam dẫn đầu 140 người, đi đoạn đường này, còn lại tất cả mọi người, đi tới một con đường, do ta dẫn đầu, bất quá, ta sẽ không dễ dàng ra tay, không nên đem hết thảy ký thác vào trên người của ta. Trần Thanh Đế quét qua mọi người, nói ra, đến lúc đó, bọn hắn sẽ chọn người, lựa chọn như thế nào, giao cho các ngươi, đến lúc đó, các ngươi nên biết phải làm sao, chỉ là phân ra ba đường, hết cách rồi, thực lực lính đánh thuê quá cường hãn. Trần Đại Thiếu không dám phân quá nhiều, tổng cộng 300 người, phân nhiều hơn, nhân số cũng biến ít đi, nhân số ít rồi, hệ số nguy hiểm cũng sẽ gia tăng lên, phân phối như thế, không có nguy hiểm gì quá lớn. Tuy Trần Đại Thiếu đi một đường, nhưng mà, hắn quyết sẽ không một mực ở chỗ này, ba đường hắn đều phải đi, âm thầm bảo hộ, bất quá, đây là luyện binh, không đến lúc cần thiết. Trần Thanh Đế sẽ không xuất thủ, nếu như Trần Thanh Đế muốn giết, một mình hắn, có thể thời gian dần qua, diệt sát tất cả mọi người, chỉ là, thời gian dài một ít mà thôi. Sau nửa giờ, bọn người Trần Chấn Hoa từ trong sơn động đi ra, rất nhanh, ba đội phân công hoàn tất, võ thuật cùng Trương Hùng Phi, thực lực hai người là yếu nhất, thì là phân đến đội của Trần Đại Thiếu, xuất phát. Trần Thanh Đế ra lệnh một tiếng, Trần Chấn Hoa cùng Thiết Nam mang lên đội ngũ của mình. Rất nhanh ly khai, hướng mục tiêu của bọn hắn, lặng yên thẳng tiến, toàn bộ quá trình, bọn hắn đều không có để lại bất luận tung tích gì. Trưởng quan Anh Tuấn, bây giờ chúng ta làm gì? Một cô nàng ngoại quốc đi tới trước mặt Trần Thanh Đế. Trong thanh âm, tràn đầy xinh đẹp, hấp dẫn, hai cô nàng ngoại quốc này. Phát hiện Trần Thanh Đế lưu các nàng lại, mà không có bị phân đến hai tổ khác, đã ý thức được không đúng. Trần Thanh Đế bắt đầu hoài nghi các nàng rồi. Cũng chính bởi vì như thế, cô nàng ngoại quốc kia ở lúc nói chuyện, đem lực hấp dẫn của mình, phát huy đến cực hạn. Thân thể xinh đẹp vặn vẹo rất nhỏ. Cách trương,